Bởi vì tội phạm có tính cách và ngoại hình rất đàn ông nên tôi nghĩ, hắn không gặp khó khăn trong việc thu hút phụ nữ. Do đó, tôi đoán, hắn từng có mối quan hệ nam nữ ổn định và lâu dài, ví dụ kết hôn hay sống chung, nhưng mối quan hệ đã bị phá vỡ nên hắn mới có tâm trạng yêu hận đan xen. Về tuổi tác và học lực, rất đơn giản, tội phạm đã thể hiện rõ nhân sinh quan và học lực qua việc lựa chọn nạn nhân. Hai nạn nhân ở độ tuổi 24, 25, học lực không cao nhưng đều là những cô gái độc lập. Nói một cách khác, họ là người phụ nữ vừa trưởng thành và có công việc ổn định. Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, tội phạm có tính gia trưởng của chúng ta sẽ chọn đối tượng hắn cảm thấy xứng với bản thân. Vì vậy, tuổi của hắn tầm từ 25 đến 30 tuổi. Bởi vì nếu nhỏ quá sẽ chưa hình thành nhân sinh quan như vậy, nếu lớn tuổi một chút, hắn đã gây án từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ mới bắt đầu. Tất nhiên, cũng chính điều này đã phản lại hắn. Bởi vì hắn chọn đối tượng như tôi nói ở trên nên sau khi bị hại, họ đều báo cảnh sát chứ không âm thầm ngậm đắng nuốt cay. Do đó, chúng ta mới có thể phá án. Về việc thi trượt đại học, bởi vì hắn theo đuổi sự kích thích, cộng với tính cách gia trưởng và chất chứa sự phẫn nộ với hiện thực cuộc sống nên hắn không thể tập trung học hành. Nguyên nhân quan trọng hơn, nếu thi đỗ đại học, hắn sẽ có cơ hội đi ra ngoài, chứ không phải ở lại đây làm một người công nhân. Sau khi đưa ra lập luận, Bạch Cẩm Hy đi đến bên bàn, cầm cốc trà uống một ngụm mới nhướng mày nhìn Hàn Trầm. Anh thấy sao? Đã phục chưa? Cô hỏi bằng ngữ khí có phần đắc ý. Hàn Trầm lặng lẽ nhìn cô. Sau đó, anh mở miệng, mỗi vấn đề cô phân tích đều đúng cả. Tuy nhiên, cô sẽ không phá nổi vụ án. Bảo tôi phục thế nào đây? Bạch Cẩm Hy trợn trừng mắt trong giây lát. Cô không phá nổi vụ án ư? Không thể có chuyện đó. Hàn Trầm lại cất giọng lãnh đạm, có dám đánh cược không? Nếu cô thắng, tôi sẽ không nhúng tay vào vụ án này. Còn nếu tôi thắng, nói đến đây, anh dừng lại. Bạch Cẩm Hy lập tức tiếp lời, nếu anh thắng, tôi sẽ phục tùng tuyệt đối, anh bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm theo, nhất định không nuốt lời. Được. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không tiếp tục nói những lời thừa thải. Đúng lúc này, Châu Tiểu Triện đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộp. Lão đại. Cảnh sát Hàn. Sắc mặt cậu ta có chút kỳ quái và bất lực, có một tin tốt và một tin xấu, chỉ muốn nghe tin nào trước. Bạch Cẩm Hy lườm cậu ta một cái. Tất nhiên là tin tốt rồi. Châu Tiểu Triện ném tập tài liệu xuống bàn làm việc của cô. Tin tốt là, chúng ta đã xác định được danh sách đối tượng tình nghi. Tin xấu là, anh ta nhún vai, có tất cả 75 nghi phạm. 75 người đấy, lão đại. Đây chắc là con số kẻ tình nghi lớn nhất trong lịch sử ngành cảnh sát ở thành phố Giang. Bạch Cẩm Hy ngẩn người, cầm tập tài liệu, sao có thể như vậy? Châu Tiểu Triện nhăn nhó, lão đại. Chúng ta xui xẻo quá. Trong phạm vi cách hiện trường vụ án 5 cây số có một nhà máy tên Lam Tinh. Nhà máy này có mấy trăm công nhân, phần lớn phù hợp với chân dung của chị, đàn ông từ 25 đến 30 tuổi, thân hình vạm vỡ, học lực cấp 3, thay nhau làm 3 ca nên thời gian linh hoạt. Nhà máy này trước kia làm ăn rất tốt, mấy năm nay xuống dốc nghiêm trọng nên có rất nhiều công nhân bị bạn gái bỏ rơi. Lão đại, lần này chúng ta chẳng khác nào mèo mù vớ phải chuột chết. Nhiều thế làm sao điều tra hết được. Bạch Cẩm Hy há hốc mồm, vô ý thức quay sang Hàn Trầm. Anh đang tựa vào thành ghế, tư thế rất thoải mái. Thần sắc của anh như đã sớm định liệu ra kết quả này. Không ngờ anh có thể nắm rõ tình hình như trong lòng bàn tay. Châu Tiểu Triện còn tiếp tục lải nhải, trong khi Bạch Cẩm Hy chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong. Trong một phạm vi nhỏ như vậy mà có tất cả hơn 70 thanh niên độc thân từng bị bạn gái bỏ rơi. Chuyện này thật khó tin. Đúng là khảo nghiệm năng lực con người quá đi. Hơn nữa, cô còn vừa đem tôn nghiêm của mình ra đánh cược. Bạch Cẩm Hy, khụ. Tiểu Triện, cậu ra ngoài trước đi. Vâng. Sau khi Châu Tiểu Triện đi ra ngoài, trong phòng lại khôi phục không khí yên tĩnh. Bạch Cẩm Hy nhất thời không biết nói gì. Cô định giở trò vô lại, không thừa nhận mình đã thua, nhưng trong khi đang ngẫm nghĩ câu từ thích hợp, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước. Bạch Cẩm Hy bỗng có chút ngại ngùng, chuyện này. Cúi đầu, ngậm miệng lại. Anh từ tốn ngắt lời cô, khi nào tôi bảo cô nói, cô mới được lên tiếng. Bạch Cẩm Hy sững sờ, Hàn Trầm đã cúi xuống tiếp tục đọc báo. Bạch Cẩm Hy phẫn nộ lật dở tập hồ sơ về đối tượng tình nghi, trong đầu nghĩ thầm, đúng là đồ thần kinh. Căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Tuy có chút không cam lòng và ấm ức nhưng Bạch Cẩm Hy nhanh chóng gạt hết mọi chuyện ra khỏi đầu óc, tập trung nghiên cứu hồ sơ về đối tượng tình nghi. Không biết bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng động nhẹ, cô ngẩng đầu, phát hiện chỗ ngồi của Hàn Trầm trống không. Cửa văn phòng khép hờ, anh đã đi ra ngoài. Bên ngoài là phòng làm việc lớn của đội hình sự. Khi Hàn Trầm đi qua, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. Anh chỉ lãnh đạm gật đầu, bộ dạng toát ra một vẻ rất khó gần. Bên ngoài văn phòng của đội hình sự là một hành lang dài. Lúc này, nơi đó không một bóng người. Hàn Trầm đứng dựa vào bờ tường, nghiêng đầu châm điếu thuốc. Sau đó, anh phóng tầm mắt về phía xa xa, lặng lẽ hút thuốc. Đầu cầu thang truyền tới tiếng bước chân, có người đang đi lên. Bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ lại đến đưa cơm đấy à? Một cảnh sát hình sự từ văn phòng đi ra, nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng. Giọng nói đàn ông ôn hòa như ngọn gió xuân vang lên. Hàn Trầm búng tàn thuốc, ngoảnh đầu về bên đó. Từ Tư Bạch vừa vặn đi đến, tay cầm cặp lồng cơm, gương mặt trắng trẻo của anh nở nụ cười nhàn nhạt. Vừa ngẩng đầu, anh liền chạm phải ánh mắt của Hàn Trầm. Từ Tư Bạch tĩnh lặng trong giây lát rồi chậm rãi rời mắt đi chỗ khác. Giây tiếp theo, anh đi qua chỗ Hàn Trầm đang đứng, như đối phương không hề tồn tại. Hàn Trầm dõi mắt theo đối phương, khóe miệng bất chợt nhếch lên. Sau đó, anh tiếp tục nhìn ra bên ngoài, không ngừng nhả khói thuốc. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Cẩm Hy lên tiếng mà không ngẩng đầu, tôi có thể ngẩng đầu chưa? Tôi có thể nói chuyện chưa? Anh hãy đưa ra mệnh lệnh rõ ràng đi lão đại. Bằng không, tôi sẽ chẳng biết đâu mà lần. Người vừa vào im lặng một hai giây rồi cất giọng dịu dàng, Cẩm Hy. Bạch Cẩm Hy ngẩng đầu, liền mỉm cười, là anh à. Từ Tư Bạch thông thả đi đến trước mặt cô, đặt hộp cơm lên bàn, vừa mở nắp vừa hỏi, em tưởng là người nào? Bạch Cẩm Hy hất cằm về phía cửa ra vào, người thâm hiểm ở ngoài kia. Ý cười trong khóe mắt Từ Tư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạch tan biến, anh đẩy khay thức ăn đến trước mặt cô, ngồi xuống phía đối diện, mau ăn đi. Vâng. Cô cũng không khách sáo, cầm đũa chén ngon lành. Từ Tư Bạch tựa vào thành ghế, yên lặng nhìn cô ăn cơm. Trong lòng vẫn nhớ đến vụ án nên ăn một lúc, cô không nhịn được, lại cầm tập hồ sơ lên xem. Từ Tư Bạch liếc qua tập tài liệu, hỏi nhỏ, việc phá án không thuận lợi sao? Bạch Cẩm Hy ngẩng đầu nhìn anh. Trước mặt người đàn ông này, cô cũng không tỏ ra sĩ diện mà gật đầu thừa nhận, em chưa từng gặp vụ nào khó giải quyết như vậy. Đây là câu nói thật lòng. Tuy Bạch Cẩm Hy là thần thám dân đen của đồn Quan Hồ, có chút tiếng tăm ở thành phố Giang nhưng suy cho cùng, một đồn cảnh sát nhỏ lấy đâu ra vụ án phức tạp. Cô từng phá vụ giết người, nhưng hung thủ là nông dân ở một làng phụ cận. Sau khi gây án, ông ta sợ đến mức cả ngày đóng cửa, không dám ra ngoài. Cô đi một vòng quanh ngôi làng đó, căn cứ vào quan hệ ân oán tình thù của nạn nhân, lập tức tìm ra nghi phạm. Chỉ sau một cuộc thẩm vấn, đối phương đã suy sụp tinh thần và thừa nhận tội lỗi. Cô cũng từng phá vụ hiếp dâm nhưng tội phạm là một thanh niên trẻ tuổi, thậm chí không dùng bao cao su, để lại DNA ở khắp nơi, không phá được vụ án mới là lạ. Vụ này khác hoàn toàn. Bạch Cẩm Hy giải thích, tội phạm lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, không để lại bất cứ manh mối nào. Ngoài ra, cô thở dài, ở gần đây có một nhà máy nên có quá nhiều đối tượng tình nghi phù hợp với chân dung tội phạm. Nói xong, cô chán nản nằm bò ra bàn. Từ Tư Bạch nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó, anh đột nhiên mỉm cười. Anh cười gì thế? Cô nhíu mày. Từ Tư Bạch cất giọng nghiêm túc, Bạch Cẩm Hy, trên đời này không có vụ án nào là em không phá được, trước kia hay sau này cũng thế. Bạch Cẩm Hy chớp chớp mắt, lập tức ngồi thẳng người, tại sao anh lại có lòng tin về em như vậy? Từ Tư Bạch đứng lên, thông thả thu dọn hộp cơm, sắc mặt vẫn bình thản như cũ, bởi vì em là Bạch Cẩm Hy. Người, anh em tốt, duy nhất của anh. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn cô. Bạch Cẩm Hy đờ ra mất mấy giây. Trong lòng cô phảng phất có một tâm tình đang sôi sục nào đó đã bị câu nói của anh đốt cháy. Trầm mặc vài giây, cô gật đầu, ừ. Chuyện khác không cần bàn nhiều, khi nào vụ này kết thúc, em sẽ mời anh ăn một bữa no say. Từ Tư Bạch mỉm cười, được.